Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, cho ta xong. Cái giám a. 10 ngày sau, Gia Luật Hồng Cơ mang 300.000 liêu quân tiến công Nhạn Môn Quan. Đại Tống tại biên cảnh đóng giữ 20 vạn đại quân nghiêm phòng tử thủ. Nhạn Môn Quan lại như cũ tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị công phá. Sau 20 ngày, Tiểu Hoàng đế mang 11 vạn đại quân đã tìm đến Nhạn Môn Quan. Lúc này, Đại Tống tại Nhạn Môn Quan bên trong 200.000 chú quân. Tử thương đã hơn 50.000, có thể tái chiến người duy dư hơn 10 vạn người. Sẽ cùng Tiểu Hoàng đế mang đến 11 vạn đại quân. Có thể trên chiến trường người cũng bất quá hơn 200.000 người. Nhưng mà, cho dù song phương chênh lệch gần 10 vạn người chênh lệch, đối thủ lại là từ trước đến nay dũng mãnh thiện chiến Khiết Đan quân. Nhưng Đại Tống nhất phương lại không có bất kỳ cái gì một cái tướng sĩ cảm thấy bọn hắn thất bại. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ bọn hắn đối với Hoàng đế bệ hạ tín nhiệm. Nguồn gốc từ bọn hắn đối với trong tay loại này gọi là thương vũ khí tín nhiệm. Tiểu Hoàng đế đã tìm đến Nhạn Môn Quan bên ngoài, hạ lệnh đại quân hạ trại chỉnh đốn. Ngày mai khởi xướng phản công. Đối với Tiểu Hoàng đế lãnh binh ngự giá thân chinh, Gia Luật Hồng Cơ nhất phương tự nhiên là đạt được tiến báo. Nhưng mà, đối với cái này cái bao cỏ Hoàng đế, Gia Luật Hồng Cơ cũng không có để vào mắt. Đại Tống Hoàng gia thêm ra bao cỏ, trừ lúc trước Thái Tổ Hoàng đế bên ngoài, lịch đại liền không có một cái nào đỡ được lên. Bởi vậy, cho dù biết Tiểu Hoàng đế tự mình xuất chiến, cho dù sớm đã được đến tin tức, Hoàng đế trong quân doanh tựa hồ có một chi nhân số đạt tới vạn người đặc thù quân đội. Tại cái này vạn trong tay người, trang bị một loại dị thường cường lực vũ khí, tên là thương. Mới đầu, đối với vũ khí này không lắm lý giải. Nghe nói thật đồ vật uy lực cực lớn. Gia Luật Hồng Cơ còn một hồi lâu lo lắng. Nhưng từ tin tức truyền ra, liên tiếp nửa năm, Tiểu Hoàng đế đều không có bất cứ động tĩnh gì. Không có hướng bất luận cái gì một nước phát động chiến tranh. Thậm chí tại Tống Hạ biên cảnh, Tây Hạ thỉnh thoảng quấy rối, Tiểu Hoàng đế đều không có phái ra cái này một chi bộ đội đi diệt địch. Cái này lại để cho Gia Luật Hồng Cơ bắt đầu có chút hoài nghi. Nếu như là hắn nắm giữ lấy một chi cường đại làm cho người sợ hãi vạn người bộ đội, cái kia tuyệt đối không sẽ như thế co đầu rút cổ nửa năm không có bất kỳ cái gì động tác. Suy bụng ta ra bụng người. Hắn cảm thấy Tiểu Hoàng đế sở dĩ không có phát động chiến tranh, hơn phân nửa là bởi vì cái kia thương uy lực có chút nói quá sự thật. Lại thêm Liêu Quốc thông qua các loại truyền nghe nhận được tin tức tập hợp phân tích, chỉ rõ thương này hẳn là một chủng loại giống như mấy trăm năm trước Tam Quốc thời kỳ Gia Cát Liên nổ đồ vật. Chỉ là so sánh với bắn ra tên nỏ vậy càng ít đi một chút. Dù sao, Tiểu Hoàng đế trên tay quân đội triển hiện ra, trên cơ bản đều là súng ngắn, mà súng ngắn tầm sát thương cũng không so phổ thông cung tiễn xa bao nhiêu. Nhưng mà, cho dù là Gia Cát Liên nổ, cũng bất quá một nỏ 10 mũi tên, sử dụng hết liền cần khó khăn nhét vào. Cho nên, cho dù cái kia thương so đã thất truyền Gia Cát Liên nổ lợi hại hơn nhanh gọn một chút, Gia Luật Hồng Cơ vậy có lòng tin có thể dùng 50.000 cung tiễn thủ thành công áp chế thậm chí toàn diệt Tiểu Hoàng đế cái kia một chi bộ đội. Như thế, tin tức không ngang nhau, để Gia Luật Hồng Cơ khinh địch, từ đó phát động chiến tranh. Vậy bởi vì tin tức không ngang nhau, để Gia Luật Hồng Cơ cũng không có coi trọng Tiểu Hoàng đế mang đến 11 vạn đại quân. Cho nên, ngày hôm sau, Nhạn Môn Quan bên ngoài, Gia Luật Hồng Cơ mang 200.000 kỵ binh, 50.000 cung tiễn thủ, 50.000 thuẫn binh giáp, nâng 30 vạn đại quân chi lực, chuẩn bị lần nữa tiến công Nhạn Môn Quan. Mặt khác, đạt được trinh sát truyền báo, Tiểu Hoàng đế hạ lệnh chỉnh đốn tam quân, xuất quan nghênh địch, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Triệu Húc Tiểu Hoàng đế, không nghĩ tới ngươi cũng dám chạy tới Nhạn Môn Quan bên ngoài chịu chết. Từ ngươi tổ gia gia bắt đầu, các ngươi Triệu gia không đều là thủy chung quán triệt một cái sợ chữ vì trong trung tâm tư tưởng. kiên trì đem rùa đen rút đầu làm đến cùng sao? Làm sao? Lần này tự giác đã có lực lượng, không nguyện ý làm con rùa đen rút đầu. Trẫm sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cái này nhất thời cái dũng của thất phu là cỡ nào buồn cười. Trẫm sẽ cho ngươi biết biết, ngươi cái kia chút đem một cái sợ chữ xuyên qua thủy chung tổ tiên là cỡ nào sáng suốt. Trẫm sẽ để cho ngươi kiến thức đến, ta người khiết đan thiết kỵ phía dưới, trước mắt hết thảy đều đem hóa thành bụi bặm. Hai quân giao chiến, giao đấu trước đó, song phương người lãnh đạo tối cao tự nhiên phải có một phen đối trắng, cũng chính là tục xưng chửi đồng, phi, khiêu chiến. Song phương tướng lĩnh đối mắng một trận đường phố, song phương tướng sĩ điểm nộ khí từ từ lên cao, sau đó liền cái này cơn tức giận này, nhất cổ tác khí thanh địch nhân diệt đi. Về phần diệt không xong làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Giao trộn a, chưa từng nghe qua nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, cho nên, nhất cổ tác khí diệt không xong, tự nhiên là bây giờ thu binh, một lần nữa góp nhặt nộ khí doai. Trước mắt, gia luật hồng cơ một phen chửi rủa, thanh tiểu hoàng đế nhất phương toàn bộ so sánh rùa đen rút đầu. Mà nghe nhà mình hoàng đế bệ hạ cái kia hào phóng lời nói, nhìn xem nhà mình bệ hạ cái kia tan tác thiên hạ khí thế, gia luật hồng cơ sau lưng 300.000 liêu quân, từng cái cảm giác mình khí thế từ từ dâng lên. Mặc dù bị người mắng một trận, biệt khuất chướng điểm nộ khí cũng có thể nổi lên sĩ khí đánh trận, nhưng hiển nhiên loại này tính áp đảo vô địch khí thế lại càng dễ đánh thắng trận. Trong lúc nhất thời, gia luật hồng cơ phảng phất đã thấy mình 30 vạn đại quân một cái công kích liền thanh đối diện 200.000 quân Tống xông phá thành mảnh nhỏ hình tượng. Sau đó, một giây sau, hắn thấy được làm hắn cả đời đều khó mà quên hình tượng. Truyền lệnh, xạ kích, đối chiến trước đó trước chửi đồng, đó là vì nổi lên sĩ khí. Nhưng bây giờ tiểu hoàng đế cần làm sao như vậy? Không cần, thậm chí hắn lại tin tưởng, tại mình 20 vạn đại quân cùng liêu quân giao phong đến cùng một chỗ trước đó, hắn cái kia 11 vạn tòng long quân liền có thể trước thanh địch nhân diệt đi một nửa. Có cái gì chửi rủa, có thể so với qua được còn chưa chính thức giao chiến, địch nhân liền đã bị tiêu diệt một nửa tới càng có thể ủng hộ sĩ khí. Cho nên, tùy ý gia luật hồng cơ tại cái kia bát phụ chửi đồng, đem hắn 18 bối tổ tông đều thăm hỏi một lượt. Tiểu hoàng đế tất nhiên là không nói nhiều một câu nói nhảm. Tại gia luật hồng cơ vừa mới mắng xong đường phố, chuẩn bị dựa theo quá trình chờ lấy tiểu hoàng đế mắng lại một phen, sau đó song phương bắt đầu hạ lệnh công kích thời điểm, tiểu hoàng đế vội vàng không kịp chuẩn bị một câu, xạ kích. Để gia luật hồng cơ lần thứ nhất thể nghiệm được lật xe khoái cảm. Cộc cộc cộc đát, phanh phanh phanh phanh, phanh in the hole. Tốt a, câu này thuộc về loạn nhập, tạm thời không có. Tại một trận súng ngắn điểm kích, súng máy bắn phá, tiên phong bộ đội ôm AK chơi nổ đầu chiến hỏa bên trong. Ngắn ngủi không tới 5 phút thời gian bên trong, gia luật hồng cơ mắt thử muốn nứt phát hiện, mình 30 vạn đại quân đã bị diệt 1/3. Họ Triệu, ta thao mẹ ngươi, tự nhận là hàm dưỡng rất tốt, không ở không lúc tức giận đợi chửi đồng gia luật hồng cơ. Lần thứ nhất trên chiến trường phát nổ nói tục, cho ta xong, cái giám a, rút lui, nhanh mau rút lui, chờ mắt nhìn xem mình 50.000 cung tiễn thủ, 50.000 thuẫn binh giáp không đến thời gian một nén nhang liền bị diệt chỉ còn mèo lớn mèo nhỏ hai. Bà con, gia luật hồng cơ tức giận con ngươi đỏ lên, vô ý thức, liền chuẩn bị hạ lệnh thừa dịp quân Tống một vòng bắn phá qua đi. Cần đổi tiễn hộp thời điểm để kỵ binh khởi xướng công kích, xông đi lên cận chiến đồ sát những Tống đó quân. Chỉ là, cho ta xông, ba chữ vừa vặn ra khỏi miệng, bên tai cộc cộc âm thanh lại vang lên lần nữa. Để gia luật hồng cơ một trận mộng bức, tình huống như thế nào? Bắn lâu như vậy, bọn hắn gọi là làm đạn tên nỏ, liền không cần bổ sung sao? Không đợi sự nghi ngờ này tại trong đầu nghĩ rõ ràng, mắt thấy lấy quân Tống lần nữa bắt đầu bắn phá, Gia luật Hồng Cơ không dám tiếp tục truyền đạt cái gì công kích mệnh lệnh. Tại, cho ta xông, ba chữ về sau. Theo sát lấy tăng thêm, cái giám A. Sau đó hạ lệnh toàn quân rút lui. Chỉ là, hắn muốn rút lui. Tiểu hoàng đế ngược lại là đến nguyện ý A. Mắt thấy Liêu quân quay đầu ngựa lại lui về. Tiểu hoàng đế vung tay lên. Hăng hái hạ lệnh. Truy. PS. Canh thứ 2. Tiếp tục. Cầu hạ phiếu đề cử. Lại đến canh 1 muốn đi ngủ. Ngày mai còn muốn bận bịu một ngày đâu. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.